Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 718. Kết quả, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tưởng Sơn vội vội vàng vàng khoác áo tắm đi ra Chu Tuệ gian phòng. Liền làm được một nửa còn chưa đã ngứa việc lớn cũng ngừng. Hiển nhiên hẳn là có cái gì khẩn yếu việc lớn, giống như nhận được trong điện thoại như nhau. Xấu Tử rốt cuộc thầm hỏi ra chuyện trọng yếu. Từ vậy hai cái người đàn ông trong miệng dùng bạo lực khiêu đi ra ngoài. Cho nên hắn vẫn là sốt ruột trở về phòng ăn mặc quần áo. Dẫu sao chuyện này, tương đối trọng yếu. Làm Tưởng Sơn tới tầng hầm bên trong, có thể thấy cả đám các loại, đều an tĩnh ở nơi này chờ. Mà hết trên không trung hai cái người đàn ông, có thể thấy trên mình, hơn nữa vết thương chồng chất, thậm chí một người trong đó tay phải, còn bao quanh thật dày vải xô, phía trên vết máu vẫn còn ở thấm vào. Bây giờ tình huống gì? Ta muốn rõ ràng nhất kết quả. Tưởng Sơn ngồi qua một bên một người trên ghế salon. Nâng tay lên hơi đong đưa ngón tay. Khinh Nhiêu ở một bên đã chủ động móc ra xì gà hỗ trợ tu bổ tốt. Sau đó đặt ở ngón tay lên. Cùng hắn đem xì gà bỏ vào trong miệng. Khinh Nhiêu trong tay cái bật lửa cũng là vừa làm chỗ tốt đốt. Nướng xì gà tàn thuốc. Quyền lực và lực lượng mang tới địa vị. Chính là như vậy siêu nhiên. Mọi người ở đây không có cảm thấy một tia không ổn. Bọn họ cảm thấy đây là phải làm, đây là đối với Tưởng Sơn người thủ lãnh này nên có nịnh nọt và cung kính. Xấu Tử liếc nhìn một bên Ninh Giang, hiển nhiên đang ám chỉ rốt cuộc là hắn nói vẫn là Ninh Giang mở miệng. Khi thấy Ninh Giang điểm xuống đầu, hắn cũng sẽ không ở quấn quýt, xoa xoa mồ hôi trán, mở miệng nói, Tam ca, căn cứ điều tra. Có thể loại bỏ chúng ta thứ hai tiểu đội đội viên. Phản bội tư thông với địch hiểm nghi. Thông qua quản chế và cái này hai người thông qua thang máy số liệu biểu hiện. Hai người quả thật không có bị cảm ứng kiểm trắc nghi. Kiểm tra ra khẩu súng mang theo dấu vết. Mà kiểm trắc chiến sĩ. Quả thật cũng là lười biếng. Không có chính xác nghiêm túc hoàn thành lục soát hoàn toàn quy định. Tùy ý lật xem một chút hai người này ba lô và hành lý. Sau đó liền thả bọn họ thông qua, tiến vào khách sạn thang máy. Xấu Tử vừa nói vừa nhìn đi lên trước thủ hạ, có thể thấy tên này thứ hai tiểu đội chiến sĩ. Lúc này mặc dù ngẩng đầu ưỡn ngực đứng, nhưng là đón Tưởng Sơn con mắt dò xét, rõ ràng có thể phát hiện nam trên mặt người đang đổ mồ hôi. Cả người bị hắn áp chế run rẩy. Hắn đối với mình ở ngày lại một ngày khô khan đứng gác trong công việc. Xuất hiện sơ sót và lười biếng, mới vừa rồi đã hướng mình đội trưởng Xấu Tử, cùng với Ninh Giang rõ ràng bày tỏ hối hận và nhận sai ý thức. Quả thật, không giống với thứ ba thứ tư tiểu đội thứ năm như vậy. Cần thường xuyên đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, ở chém giết và nguy hiểm bên bờ sinh tồn đội ngũ. Thứ nhất và thứ hai tiểu đội. Ở trong thành làm phòng ngự nhiệm vụ bảo vệ, quá mức ung dung, cái này làm cho rất nhiều bản thân tính tình mỗi người không giống nhau người. Ở nơi này thời gian hơn một năm bên trong, từ ban đầu nơm nớp lo sợ, đến bây giờ nhìn vô tận thành ngày càng khổng lồ, cùng với nghiêm mật an ổn, đổi được trộm gian giờ thủ đoạn, thậm chí được qua lại qua, đối với mình nhiệm vụ và công tác, căn bản không làm sao trong lòng. Bọn họ có thể cảm thấy chỉ cần không ra sai lầm lớn, cũng chính là làm một ít nguyên tắc tính sai lầm, ở vô tận thành bên trong, không người nào dám tại khiêu chiến điểm giao dịch, cùng với Tưởng Sơn uy tín. Loại hiện tượng này có lẽ ở mỗi tháng mỗi tuần lễ đúng hạn huấn luyện thực chiến đối luyện, cùng với cuối tháng tiểu so và trong năm thi đấu, loại này cường độ cao đào tạo hạ. Ở thứ nhất thứ hai tiểu đội bên trong không phải phần lớn hiện ra. Nhưng là có thể nói, vẫn là có rất nhiều người, cùng với bởi vì điểm giao dịch như vậy để cho bọn họ ở mặt thế hạnh phúc cuộc sống. Sinh ra bản năng uể oải, Tưởng Sơn khạc ra vòng khói. Trong lòng không thể nói khí vẫn là thất vọng, nhìn Xấu Tử một mắt, đang nhìn bên cạnh cái đó run sợ trong lòng chiến sĩ một mắt. Cái đó ai? Bắt đầu ngày mai từ thứ hai tiểu đội thoát khỏi, tạm nhập tiểu đội thứ nhất, đi theo Khinh Ngưu và tiểu đội thứ nhất, đi Hồ Đông Tiền thi hành dọn dẹp nhiệm vụ. Còn có khấu trừ 3 tháng tiền lương và phúc lợi. Xem ở ngươi lần đầu tiên phạm sai lầm, hơn nữa không phải cố ý nơi là, ta cho ngươi một lần cơ hội, nếu như đi ra ngoài chết trận, ta sẽ để cho ngươi hậu táng, nếu như có thể an ổn trở về, đến lúc đó lại sáp nhập vào thứ hai tiểu đội. Xấu tử sâu đậm khạc ra một hơi, cả người căng thẳng thân thể ngay tức thì buông xuống. Hiển nhiên hắn không hy vọng mình đội viên, bởi vì lần này buông lỏng mà xuất hiện bất ngờ, để cho hắn rời đi mình đội ngũ, mà một bên chiến sĩ, ở Tưởng Sơn vừa dứt lời ngay tức thì, cả người thiếu chút nữa không kềm được, kích động vội vàng hô, thủ lãnh, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, cảm ơn y, cảm ơn ngài cấp cho cơ hội, nói đừng nói như vậy đấy. Khinh Ngưu Đồng Hoa qua mấy ngày các người lần nữa đi Hồ Đông Tiền thi hành dọn dẹp nhiệm vụ. Cho ta nhìn chằm chằm thằng nhóc này, để cho hắn ăn một chút đau khổ. Biết chưa, một bên Khinh Ngưu và Đồng Hoa, liền vội vàng ngẩng đầu ưỡn ngực, mở miệng hét, rõ ràng, thủ lãnh, hai người tầm mắt, ngay tức thì vậy rời về phía cái đó nhìn hai người vô cùng khẩn trương thứ hai tiểu đội chiến sĩ. Bắt đầu ngày mai hắn tạm nhập tiểu đội thứ nhất, đi theo hai người đi Hồ Đông Tiền thi hành nhiệm vụ. Tưởng Sơn không có ở đây chú ý người này và lúc này, mà là mở miệng hỏi mấu chốt vấn đề. Xấu tử, tra rõ bọn họ rốt cuộc là như thế nào phối hợp qua máy đo. Đừng nói cho ta, ngươi không hỏi ra, xấu tử lau mồ hôi, cả người sắc mặt khó khăn xem. Hiển nhiên hắn cảm thấy Minh Hậu Thiên đi Hồ Đông Tiền dọn dẹp nhiệm vụ. Hắn thứ hai tiểu đội bởi vì chuyện lần này kiện, dường như không có phân. Cái này làm cho hắn làm sao không trong lòng buồn rầu. Tam ca, đây cũng là ta vốn là dự định nói. Mới vừa rồi nếu như Tam ca dành cho thằng nhóc này hơn nữa trừng phạt nghiêm khắc, ta có thể sẽ giúp hắn cầu hạ tinh. Dẫu sao thằng nhóc này mặc dù buông lỏng lười biếng, nhưng là cái này hai tên, sử dụng thủ đoạn, quả thật ra ta ý liệu, để cho người có chút khó lòng phòng bị. Tưởng Sơn hứng thú, nhìn xấu tử tỏ ý hắn nói tóm tắt, Tam ca mời xem, xấu tử đi qua một bên một bàn tạm thời trên đài điều khiển. Cầm lên một phiến cây xanh lá, ở Tưởng Sơn biểu tình nghi hoặc hạ. Dùng to lớn lá cây bọc lại trên mặt bàn một cái súng ống. Sau đó hắn cầm lên một cái tay cầm máy da kim loại nghi. Nhẹ nhàng lướt qua trên lá cây mặt. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Sơn mở miệng nói. Tam ca ngươi xem, lá cây này có thể khiến cho súng ống cùng kim loại đưa đến che giấu tác dụng. Để cho máy da kim loại nghi không cách nào quét hình báo động trước đến. Tưởng Sơn đột nhiên hứng thú, đứng lên đi tới, nhận lấy máy da kim loại nghi, tự mình ra tay thử một chút, quả thật là như thế, vật này, có phải hay không tương tự dị hóa sau trái cây và rau? Ở trong mặt thế vậy sinh ra biến dị, sau đó xuất hiện loại này trước đó chưa từng có kỳ lạ hiệu quả. Ninh Giang ở một bên vậy đi tới, cầm lên trên mặt bàn vậy phiến giống như cây quạt lá cây. Giơ đến giữa không trung, hướng Tưởng Sơn nói liên tục, Tam ca, giống như ngươi nói, cái này phiến không biết tên lá cây, đúng là trong mặt thế sinh ra dị biến, mà đây hai người, chính là phát hiện những thứ này lá cây bí mật, hơn nữa điều bí mật này còn không đơn thuần là cái này. Ngươi xem cái này, Ninh Giang vừa nói, từ trên mặt bàn ngoài ra cầm lên một cái tương tự đóa hoa lại tương tự trái cây đồ. Vật này thật giống như đóa hoa nụ hoa, chẳng qua là bị bởi vì biến dạng qua, cái này hai người căn bản không phải hút ăn du phẩm, mà là bởi vì hút ăn hoa này lôi ở giữa hoa phấn, mới biến thành như vậy. Hoa này hồng có tương tự du phẩm công hiệu, hơn nữa ở ngoài thành, đã lưu thông liền một đoạn thời gian, từ bọn họ trong miệng biết được, ở ngoài thành bang hội và người sống sót trong. Loại hoa này lôi được hoan nghênh vô cùng. Người sống sót ở chém giết và mặt thế cao áp hạ. Sử dụng loại hoa này lôi tới để cho mình buông lòng. Loại bỏ áp lực, bất quá tác dụng phụ vậy đặc biệt rõ ràng. Giống như du phẩm như nhau. Sẽ cho người mất lý trí, ảo ảnh nghe nhầm các loại, thậm chí vô tội công kích người khác. Nhưng là, chính là loại vật này. Bây giờ ở ngoài thành đặc biệt nóng như lửa, lợi ích cao không cách nào tưởng tượng. Rất nhiều hút qua người, cũng sinh ra tương tự du phẩm lệ thuộc vào cảm. Trọng yếu nhất chính là, đã có người hướng bên trong thành, bắt đầu truyền loại vật này. Tưởng Sơn cặp mắt dần dần híp lại. Trong tay kim loại tham chắc nghi, ngay tức thì ở trong tay hắn chia năm xẻ bảy, sát ý ầm ầm bùng nổ, Ninh Giang cả người nhất thời bị vật nặng nghiền ép vậy. Hai chân một cong, thiếu chút nữa quỳ sụp xuống đất, muốn cùng càng hơn người chung một chí hướng cùng nhau trò chuyện mà thế chi vô tận cửa hàng. WeChat chú ý, nhiệt độ văn học Internet hoặc là cùng càng hơn bạn đọc cùng nhau trò chuyện sách. Thích Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y tiên HTTPS. chuyen.tangthuvien.vn/doc/nối chuyen-do-nối-tsi-cuc-nối-psam-y-tien. Hết chương.